Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1020. Hệ thống thăng cấp. Hạo Thiên Thánh Đế, tiểu nữ tử Lôi Ngọc ngày khác đích thân lên Nam Vực Thiên Thế Giới. Có đại lễ đem tặng. Lúc này, Kim Quang Thánh Mẫu thúc đẩy độn quang đi vào từ Hạo Thiên ngoài ngàn mét. Xa xa cúi đầu về sau, Thúy Thanh nói ra, Lôi Tổ đại giá quang lâm, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đến lúc đó chấm sẽ làm thật tốt khoản đãi Lôi Hùng Chủ. Đối với Kim Quang Thánh Mẫu, Từ Hạo Thiên có chút không rõ, cũng không biết cô nàng này trong hồ lô bán ra sao thuốc. Bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương đối với hắn không có ác ý. Đinh, hệ thống đã thành công thăng cấp, ngoại trừ cầm mấy hạng công năng ưu hóa về sau, đồng thời còn khai phát ra chức năng mới. Lúc này, lại là một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên mừng ở trong lòng, hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn thành. Thứ nhất, về sau kỹ năng truyền thừa cơ hội, có thể truyền thụ cho chủ ký sinh thủ hạ các cường giả. Đồng thời chỗ rút được kỹ năng cầm trực tiếp lấy quán thâu phương thức truyền thụ cho bát phương. Thứ hai, dung hợp công năng cũng sắp biến thành 5 lần cường giả phó bản có thể dung hợp thành 1 lần cực hạn giác tỉnh. 5 lần cực hạn giác tỉnh có thể dung hợp thành 1 lần cường giả đỉnh phong. 5 lần cường giả đỉnh phong có thể dung hợp thành 1 lần tử trung đỉnh phong. 5 lần hỗn hợp tính dung hợp có thể dung hợp thành 1 lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Tử trung đỉnh phong vẫn như cũ duy trì 100% độ trung thành. Không nhìn tu vi cao thấp, đồng thời tại nguyên lai trên cơ sở tiến một bước ưu hóa. Thứ ba, cường giả phó bản cơ hội cũng sắp bị cải biến. Về sau phàm là tiến vào bản sao cường giả đều có thể đem bọn hắn tại phó bản bên trong thuộc hạ. Nhóm cường giả chỉ huy đi ra, tại ném bái túc chủ đồng thời, độ trung thành cùng cái kia cường giả giống nhau. Cho nên, chủ ký sinh ngày sau có thể lựa chọn có tiềm lực cường giả tiến vào phó bản. Thứ tư, bởi vì chủ ký sinh đã có căn cơ, cho nên hủy bỏ quân đoàn triệu hoán công năng, tìm kiếm hiền năng công năng, đồng thời nghe đạo công năng cũng tiến một bước thăng cấp. Ngoại trừ chủ ký sinh có thể tiến vào thính đạo tràng ở ngoài, túc chủ thuộc hạ cũng có thể tiến vào, đồng thời độ trung thành mắc trị số. Thứ năm, giữ lại chỉ định triệu hoán công năng, hủy bỏ lựa chọn, ngẫu nhiên đổi thành triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, đồng thời tự động có được 3 lần cơ hội lựa chọn. Thứ 6, may mắn thương thành thăng cấp, cầm biến thành may mắn tòa nhà thương mại. Thương phẩm lưu động tính cầm to lớn hơn, liên tục 5 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên đem ánh mắt trợn thật lớn, cái này mẹ nó là muốn trời cao tiết tấu a. Vô luận là tử trung đỉnh phong dung hợp, nghe vẫn là đạo công năng, cũng là Từ Hạo Thiên mong đợi nhất, đặc biệt là cường giả bản sao cải biến, để cho hắn vun trồng một người liền có thể có được mấy người, thậm chí hơn 10 người cơ hội. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên lộ ra cười ngây ngô đến, Na Cha nhịn không được vương hỏi, bệ hạ, người cười ngây ngô gì chứ? Thái Ất chân nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hậu Nghệ, Phong Lương, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Cha, Trảm Thiên Yêu Đế, Đào Ngột, Na Cha, lại thêm chia ra làm việc Quy Minh 8 người. Lần này, Từ Hạo Thiên thu hoạch có thể nói cực kỳ phong phú. Dù cho Thái Ất Chân Nhân cũng không khỏi cảm thán Từ Hạo Thiên cổ tay đại, thủ đoạn cường đại. Chấm là đang nghĩ, tiếp đó, Hạo Thiên Thánh Đình sẽ nhất phi trùng thiên. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, vốn cho rằng theo hắn tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, hệ thống đối với hắn tác dụng sẽ trở nên yếu hạ xuống. Không nghĩ tới hệ thống tổng hội cho hắn kinh hỉ. Về sau, kỹ năng truyền thừa cơ hội hắn có thể giúp thuộc hạ trở nên mạnh mẽ. Nắm tử trung đỉnh phong dung hợp công năng, hắn rốt cuộc không cần lo lắng. Đương nhiên đây hết thảy còn cần xây dựng ở hoàn thành nhiệm vụ phía trên. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, khen thưởng cũng càng nhiều. Thực ra phát động nhiệm vụ rất đơn giản. Cái kia chính là chiến đấu không ngừng. Hắn lo gì không có nhiệm vụ làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.